Mặc Dao Độc Phi, chương 94, không tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đẩy cửa đi vào quả nhiên Thiên Phu Nhân là ở bên trong. Nhìn thấy Thiên Quân Dao, bà liền chạy đến quỳ gối xuống đất vừa mừng lại vừa khổ. Miệng không ngừng nói, Thiên Quân Dao, con gái ta Tuyết Nhi con bé không sao chứ. Làm ơn, ngươi mau bảo Mặc Vương thả nó ra đi. Ta dập đầu lại ngươi. Bình thường Thiên Phu Nhân luôn giả lơ, đối với những việc mà con gái cưng của bà ấy làm với nàng đều xem như không thấy. Trong mắt bà Thiên Quân Dao tốt nhất cũng chỉ là kẻ thừa, là không khí trong phủ này. Ấy thế mà hôm nay lại vì con gái mà không màng, thực sự dập đầu với nàng chỉ để van xin tha cho Thiên Ngân Tuyết. Thiên Phu Nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa từng làm việc gì có lỗi với mẹ của nàng, ngoại trừ không lên tiếng bênh vực, bà ta xem như nàng cũng xứng đáng với những công việc vặt hàng ngày kia. Một chút không đành lòng, nàng dìu bà ấy đứng dậy. Vì không muốn để bà ấy lo lắng hơn nữa, nàng an ủi. Tỷ tỷ sẽ sớm trở về thôi. Xin phu nhân chớ hạ mình như thế, Quân Dao không gánh nổi. Thiên Phu Nhân biết Quân Dao vốn xa cách với Thiên gia, lời nói đó cũng không thể trách nàng ấy. Chỉ là phu nhân, hôm nay ta trở về là có một số chuyện muốn hỏi bà, là về mẹ đẻ của ta Tống Ninh Hinh. Thiên Phu Nhân vội vàng đồng ý, chỉ cần có thể sớm thả nữ nhi của mình ra, bất cứ điều gì bà biết đều sẽ nói cho nàng ấy nghe. Cứ phải ngồi đây tìm đủ mọi cách để giữ chân Thiên Hình, Vũ Dịch cũng sắp mệt mỏi đến nơi rồi. Tiếng bước chân bước vào, xem chừng là hôm nay đã có thể ghi điểm, được với Thiên Quân Dao rồi. Vũ Dịch hai mắt sáng rực, nhưng ngược lại không như hắn mong đợi. Vẻ mặt của Thiên Quân Dao không khác gì lúc mới đến. Không, có lẽ là có chuyện gì đó trong lúc hắn không có mặt rồi. Âu Dương Vũ Dịch mặc kệ Thiên Hình vẫn còn đang nói, bước nhanh về phía của Quân Dao. Lo lắng, Hoàng Tẩu có chuyện gì sao? Thiên Quân Dao như không thể định thần lại mọi chuyện, nàng sững sững sờ sờ, mắt đờ đẫn không nhìn thẳng. Dịch Vương, chúng ta về thôi, như muốn rời khỏi Thiên gia thật nhanh, cảm xúc của nàng bây giờ đang rối bời, không rõ. Vũ Dịch tất nhiên nghe theo, không từ biệt Thiên Hình mà lập tức rời đi như lời nàng nói. Thiên Hình đứng đấy sững sờ. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt ông ta vậy? Dịch Vương ấy lại mà đối xử tối với Thiên Quân Dao như thế sao? Lần trước là Âu Dương Vũ Mặc, bây giờ là Âu Dương Vũ Dịch, rốt cuộc Thiên Quân Dao đã hạ độc gì huynh đệ này sao? Trên đường trở về Thiên Quân Dao không nói một lời nào. Vũ Dịch tuy ngồi cùng xe ngựa nhưng thấy nàng ấy như thế dù muốn hỏi cũng không thể hỏi. Thiên Quân Dao không tin, chính xác hơn là nàng đã nghe được một tin bất ngờ từ Thiên Phu Nhân. Tống Ninh Hinh năm đó là lão gia chuộc về từ Vũ Lầu. Nhưng nàng ta không hề có chú ý với ông ấy mặc dù khi thời gian đầu lão gia hết sức cưng chiều. Tống Ninh Hinh trước khi đến Thiên gia đã từng có người tình. Sau này lão gia biết được nàng ta vẫn luôn nghĩ về kẻ đó nên đã tức giận giam lòng tại biệt viện kia. Lúc đó có lẽ ngươi cũng đã hình thành rồi, càng không thể tin hơn nữa. Ngày đó mẹ là vì lén lút đi gặp người tình kia nên mới xui xẻo mà rơi xuống vách núi mất mạng. Cách chương.